Đại tiểu thư đi học, chương 48, gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy khi mà màn đêm đã buông phủ hết khắp các đường phố của Sài Gòn, mò mẫm trong bóng tối nó bước ra khỏi phòng, chân vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên nó thấy bốn chàng đang ngủ gục trong phòng khách, có một chút rung động thoáng qua nó quay lại phòng, tìm kiếm chiếc phone thân yêu, bấm số gọi cho ai đó. Alo, đặt cho tôi vé về Quy Nhơn trong đêm nay. Ok, nó mở tủ lấy vài bộ đồ bỏ vào túi nhỏ, thay bộ đồ đang mặc rồi lặng lẽ rời căn biệt thự bằng đường. Cửa sổ, mà cô ai hay biết, trước khi đi, nàng có quên để lại thông điệp yêu thương ấy anh chàng mê ngủ dưới kia, tránh tình trạng được lên báo tìm trẻ lạc vào hôm sau. Hôm nay trăng sáng, đường phố Sài Gòn về đêm vẫn đông đúc xe cộ, nó lầm lùi bước nhanh ra đường lớn bắt chiếc taxi ra sân bay. Quy Nhơn, trên ngọn núi đầy những ngôi mộ được xây theo nhiều kiểu khác nhau, có 3 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được xây theo phong cách châu Âu. Hai bên lối đi hoa 10 giờ đang nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ. Nó đứng trước 3 ngôi mộ xa lạ, nhưng lại rất đỗi thân quen, nước mắt tuôn trào, những kỷ niệm về nhiều năm trước chợt ùa về cào xé cõi lòng người con gái bé nhỏ. Chị hai, sao chị buồn vậy? Ai ăn hiếp chị hả? Nói anh nghe đi, đứa em trai 6 tuổi hỏi cô chị 8 tuổi. Cô sao cả, chỉ tự nhiên thấy buồn thôi. Khe khe, đứa chị 8 tuổi trả lời thằng em 6 tuổi với vẻ mặt buồn so và nụ cười méo xẻo. Tự nhiên buồn, em cô tin đâu, chị nói đi, ai ăn hiếp chị em sẽ đi hỏi tội người đó. Thật cô, mắt con chị sáng lên, thật chứ sao cô, em sẽ bảo vệ chị hai xinh đẹp mà. Hi hi, này Thu Hà, con cô được ăn hiếp bạn cùng lớp nữa nghe chưa, cô giáo vừa mắng vốn với mẹ đó, con gái gì mà cô dịu dàng hết trơn à, coi chừng ế đó nghe chưa. Giọng người mẹ nào đó mắng con nhưng khuôn mặt thì hết sức dịu dàng. Ế cũng được, ế con sẽ ở với mẹ suốt đời luôn. Hi hi, cô con gái ôm người mẹ hiền làm nũng, con gái yêu của bố đâu, bố có quà cho con nè, giọng người cha vang lên tràn đầy niềm vui khi mà trên người vẫn mặc bộ đồ công nhân đầy bụi. À, bố về bố mua quà cho con à, là gì vậy bố? Đứa con gái nhỏ cười tít mắt nhảy lên ôm cổ ông bố. Là nó đây, con có thích cô, à, là chó con, ồ dễ thương quá đi, Bình ơi bố mang chó con về nè. Tất cả những ký ức tươi đẹp đều hiện về làm lòng nó đau thắt, gia đình nó ngày nào còn hạnh phúc, cả nhà bốn người bên nhau lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, bây giờ chỉ còn là đống cho tàn, là 3 ngôi mộ im lìm phía trước mặt. Nước mắt cứ ẩm ực chảy ra như muốn giải thoát bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu lời nói chất chứa trong lòng mà nó có thể nào thốt ra lời được. Gió thổi từng cơn mang theo hơi biển mát lạnh càng làm cõi lòng người ta bốt giá hơn. Cứ như vậy, nó ngồi đó cho đến khi mặt trời lên cao, xuống thấp rồi mất hẳn mà cô nói được tiếng nào, chỉ có nước mắt vẫn chảy câu ngừng, rồi gục xuống nằm cạnh ngôi mộ của mẹ nó vì quá mệt mỏi. Trong giấc ngủ vùi, nó mơ thấy một giấc mơ lạ nhưng lại rất thật. Trong giấc mơ, nó nằm trong lòng người mẹ hiền từ, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó, trên miệng nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, bên cạnh là ba và em trai nó, họ cũng đang nhìn nó và cũng nở nụ cười hệt như mẹ nó, nụ cười tràn đầy yêu thương. Họ nhìn nó với vẻ mặt thản nhiên như chưa từng tồn tại bất kỳ nỗi đau nào cả. Mỗi người nhìn nó nói một câu, con gái hãy sống vui vẻ nha con, cục cưng của ba con hãy cười thật nhiều nha con. gocchuyenaudio.com, chị hai xinh đẹp khìn khìn của em, cô được buồn vu vơ nữa nghe chưa? Họ nhìn nó hồi lâu rồi chợt tan biến như trong chuyện cổ tích vậy. Nó giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhìn mình, hóa ra là mơ, nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này, chỉ là mơ thôi mà. Rồi nó lại cười cười trong nước mắt, vâng con sẽ sống tốt, con sẽ cười thật nhiều, hu hu. Hu hu, chị sẽ cô buồn vu vơ nữa, bin khìn khìn của chị hết. Hết, cách chương.